Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, chương 497, người liền không thể yên tĩnh điểm. Sở Vân Hạo nhìn thấy ba người đồng loạt động tác, hít vào một ngụm khí lạnh. Người này thật là miệng quạ đen. Vì cái gì không gọi miệng quạ đen, ngược lại gọi sao chổi đâu? Ba cái lão giả che miệng của mình, cầm trong tay răng chạy ra ngoài. Hiện tại đi bệnh viện vẫn là có thể nối liền. Trương Dương làm sao có thể để bọn hắn đạt được. Đối chạy trước ba người hô. Chạy nhanh như vậy, coi chừng ném tới. Khấu trừ 1.200 không may điểm. Ba người vừa chạy tới cửa, liền thấy một người một chân bước ra tới. Được xưng là Triệu Ca người kia. Một cái không có chú ý, trực tiếp trượt chân, mà phía sau hai người cũng đi theo song song trượt chân. Trực tiếp ngã một cái chó gặm bùn. Ai yêu, lão nhân ai yêu một tiếng. Nói chuyện cũng bắt đầu thoát hơi, dẫn tới chung quanh người xem náo nhiệt cười ha ha. Hắc hắc, mấy cái này lão ngoan cố. Thật là lão thiên có mắt. Mấy cái trẻ tuổi đạo diễn hi hi ha ha nói. Xuyệt, nói nhỏ thôi, vạn nhất để cho người ta nghe được. Người điện ảnh liền đừng nghĩ đến biên tập. Cũng thế, cũng thế, cũng không biết là ai. Cũng dám vấp này ba cái lão ngoan cố một chân. Mọi người ở đây suy đoán thời điểm. Đột nhiên theo cửa truyền đến Tôn Diệc Phàm tiếng kêu sợ hãi. Triệu Ca, các ngươi đây là thế nào? Tôn Diệc Phàm một mặt kinh nghi nhìn ba cái lão nhân đồng loạt ném tới ở trước mặt mình. Triệu Ca trực tiếp nổi giận, đứng dậy mắng to. Họ Tôn, ngươi có thể hay không yên tĩnh điểm? Tôn Diệc Phàm kia là có nỗi khổ không nói được. Chính mình nơi này cái gì cũng không làm. Chính là tới thời điểm không có chú ý, liền không cẩn thận trượt chân ba người này. Thế nhưng là này cũng không phải là của mình sai a. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, Trương Dương ngay tại nơi xa, nhìn bên này hắc hắc bật cười, nhướng mày, biết chắc là Trương Dương chuyện. Ba cái lão nhân vội vàng từ dưới đất tìm kiếm hàm răng của mình. Vừa rồi kia một ném, chính mình răng hàm vậy mà đều không thấy. Này về sau chính mình muốn tham dự cái gì trường hợp, vậy chẳng phải là muốn mắc cỡ chết người? Triệu Ca, các ngươi lại tìm cái gì? Tôn Diệc Phàm cũng không kịp đi tìm Trương Dương phiền phức. Nếu là đắc tội ba người này, sau này mình đừng nói điện ảnh, liền xem như chụp hơi điện ảnh, đoán chừng đều không có cơ hội. Không có ngươi chuyện, vội vàng cút sang một bên. Triệu Ca nói chuyện hở, dẫn tới đám người hắc hắc bật cười. Thế nhưng là có không dám cười quá lớn âm thanh. Tôn Diệc Phàm cũng là kìm nén, không để cho mình cười. Hắn lần đầu nhìn thấy bình thường vênh váo tự đắc ba cái lão nhân, vậy mà lại có như vậy bối rối. Đi thôi, Trương Dương nhìn đủ chưa náo nhiệt, mang theo hai người liền rời đi. Ngồi vào trên xe về sau, Trương Dương cấp Sở Vân Hạo vẫy vẫy tay nói, ngươi cũng lấy được thứ gì? Lấy ra nhìn xem. Hắn rất hiếu kỳ, Sở Vân Hạo cái tay kia đến cùng lấy được là cái gì? Ta không bỏ ra nổi tới. Sở Vân Hạo xác thực chưa hề nói lời nói dối, chính mình lại là thật không bỏ ra nổi đến. Đến bây giờ cái tay này còn không ngừng chính mình sai sử đâu. Trương Dương nghĩ nghĩ kia lấy ra chính mình dược hoàn nói ra. Cái này dược hoàn ngươi trước ăn, có thể để ngươi trong một tuần có thể tự do khống chế. Sở Vân Hạo cảm giác chính mình giống như sống ở kỳ huyễn trong tiểu thuyết. Trên thế giới này làm sao còn sẽ có chuyện thần kỳ như vậy? Hắn cầm vào tay về sau, suy tư một hồi, một hơi nuốt vào, hoạt động một chút tay phải của mình. Cảm giác so trước đó càng có lực lượng. Hắn theo miệng túi của mình, còn có lồng ngực, trong quần móc ra không ít đồ vật. Trong đó có Trương Dương, còn có Trình Nghị ví tiền, còn có mấy phần bịt kín hồ sơ. Trình Nghị khóe miệng co giật, đây rốt cuộc là làm sao làm được? hắn vẫn cho là Trương Dương bên người người này là cái bảo vệ. Thế nhưng là không nghĩ tới lại là cái thần thâu. Ví tiền của mình là lúc nào đi? Còn có những này hồ sơ, có phải hay không vừa rồi tại quản lý phòng lấy ra? Hắn làm sao làm được? Chính mình làm sao không thấy gì cả? Trình Nghị cũng không nghĩ nhiều nữa. Dù sao Trương huynh đệ còn có người này đều không phải người bình thường. Hắn còn nhớ rõ Trương Dương lần kia treo dây sự kiện. Hắn kia người nhẹ như yến động tác, vừa nhìn liền biết là người luyện võ. Trương Dương cầm tới hồ sơ về sau, đưa cho Trình Nghị nói ra, ngươi xem một chút có cần hay không sao. Nếu như cần gì dư luận tin tức tản, ta có thể cho ngươi mở đường. Trương Dương không khách khí nói, hắn biết Tôn Diệc Phàm cùng Trương Tiến là đồng học. Đã chuyện này cùng Tôn Diệc Phàm có quan hệ, khẳng định như vậy cùng Trương Tiến cũng có quan hệ. Chính mình lần này muốn chủ động đánh ra, không thì thật đúng là để bọn hắn làm quả hồng mềm bóp. Trình Nghị cầm hồ sơ nhìn một chút, đột nhiên nhãn tình sáng lên. Cái này hồ sơ vừa lúc là hai cái điện ảnh kịch bản. Bên trong một cái là chính mình, một cái khác thì là Tôn Diệc Phàm. Tốt, Trình Nghị đột nhiên vỗ đùi nói, Tôn Diệc Phàm cũng dám như vậy chơi ta. Có thể sử dụng. Trương Dương nhìn thấy Trình Nghị vẻ mặt kích động, không chỉ có thể dùng, hơn nữa hắn nhất định phải cho chúng ta điện ảnh biên tập. Trình Nghị cầm hồ sơ nói, như vậy cái này hồ sơ có thể hay không giao cho ta đảm bảo? Có thể. Trương Dương cũng không có rông dài, loại này chính mình không phải ra tay đi hoàn thành chuyện. Trương Dương tự nhiên rất tình nguyện, cảm ơn. Trình Nghị cầm Trương Dương tay nói, cùng ngày Trương Dương cùng Sở Vân Hạo được đưa về khách sạn, mà Trình Nghị một người lái xe liền đi ra ngoài. Nhàn rỗi nhàm chán, Trương Dương cấp Hà Tịch đánh nói chuyện điện thoại. Tiểu Tịch, gần nhất không có Trương ca dễ chịu, trôi qua thế nào a? Trương Dương cười hi hi nói, Trương ca, ngươi nếu là lại bần, ta không để ý tới ngươi. Hà Tịch hừ một tiếng, ngươi làm sao đi Nam Cảng vẫn chưa về? Ta bây giờ không có ở đây Nam Cảng, ở Kinh Thành. Trương Dương thở dài một hơi nói, không có cách nào, hiện tại người bận rộn, nhiều chuyện a. Hà Tịch hừ một tiếng, đối Trương Dương nói ra, liền ngươi còn người bận rộn, bên người không có nữ nhân khác a? Không có, không có, Trương Dương vội vàng nói. Nói thật chính mình từ khi Nam Cảng đi vào Kinh Thành, khoảng thời gian này bận bịu chính mình, liền nữ nhân đều không có chạm qua. Hà Tịch lại cùng Trương Dương quấy giày đòi hỏi một hồi, cuối cùng mới cúp xong điện thoại. Trương Dương nhắm mắt lại, lần nữa tiến vào hệ thống cửa hàng. Dù sao mình bây giờ cũng không có chuyện gì có thể làm, không bằng liền nhìn xem trong cửa hàng đều có cái gì. Công pháp có phải hay không hẳn là tìm cho mình cái tiện tay vũ khí? Trương Dương suy tư một hồi, đi vào vật thật loại trong tìm kiếm. Hắn đã dự định muốn vũ trang chính mình, tất nhiên phải làm đến tốt nhất. Vũ khí, Trương Dương tự lẩm bẩm, đến cùng có cái gì kỳ quái vũ khí đâu? Kỳ quái vũ khí, Trương Dương đột nhiên bị suy nghĩ của mình giật nảy mình. Mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Vì sao lại nghĩ đến kỳ quái vũ khí? Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục tại vật thật loại bên trong tìm kiếm lấy, hy vọng có thể tìm kiếm chính mình tiện tay vũ khí. Hắn tại vật thật loại trông được ước chừng hơn một giờ, vẫn là không có thấy cái gì tiện tay vũ khí, liền chuẩn bị từ bỏ thời điểm. Đột nhiên thấy được một thanh màu bạc loan đao dao găm, liền quyết định là nó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục